Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272. Chương 1272. Phát hiện. Bạch Vũ Triết cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Hắn, trí tuệ chi quang, là Trường Kỳ mở ra lấy. Dù sao vật này cũng không cần hao phí chính mình nguyên lực. Kia tia sáng vẫn luôn tồn tại, cho nên hắn có thể lập tức phát hiện, thi triển ẩn thân trận bàn người. Ở vào băng xuyên sơn mạch bên trong, một ngọn núi chân núi cũng chưa hề đụng tới. Trận pháp ngăn cách, bởi vì bị biến thành cơ hồ trong suốt, cho nên không có cách nào ngăn cách Bạch Vũ Triết trí tuệ chi quang. Bị luận này đặc thù quang mang chỗ chiếu xạ đến, tự thân không có bất kỳ cảm giác gì, mà ẩn thân cũng đã bị Bạch Vũ Triết phá, xuất hiện tại vị trí này. Theo lý thuyết làm sao cũng nên là tà giáo võ giả đi. Có thể tà giáo võ giả trong tay, làm sao lại có ẩn thân trận bàn? Loại này trận bàn chính là Bạch Vũ Triết sáng tạo, cuối cùng cũng chỉ là giáo hội Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc. Những người khác sẽ không. Mấy năm này mặc dù có một ít toát ra đi, nhưng là đều tại các đại tông môn trong tay. Chẳng lẽ trong đó có cá biệt chính mình ẩn thân trận bàn người trên chiến trường bị giết, mà trận bàn lại bị tà giáo võ giả cướp đi rồi? Bạch Vũ Triết trong lòng đi ra loại này suy đoán, khả năng vẫn là vô cùng lớn. Loại này suy đoán dù sao cũng so bên trong ngồi xổm cái kia là chính đạo võ giả đến đáng tin cậy nhiều. Bạch Vũ Triết trong lòng sáng tỏ, thân hình bắt đầu hướng bên cạnh đi tới. Trận pháp này phủ kín, đó cũng là có giới hạn, không có khả năng đem toàn bộ sơn mạch tất cả giao lộ đều cho phong bế. Tà giáo võ giả cũng không có như thế lớn bản lĩnh. Đi tới đi tới, Bạch Vũ Triết xác thực nhìn thấy cái này một mảnh trận pháp cuối cùng. Khoảng cách cũng không xa lắm, chính là mấy ngàn mét mà thôi. Nhưng là, trận pháp cũng không phải là đến nơi đây liền đoạn mất, mà là gãy cái ngoặt, bắt đầu hướng sơn mạch phương hướng mà đi. Rất rõ ràng, tà giáo võ giả không có bản lĩnh phong bế một vùng núi lớn, nhưng bọn hắn là đem cái này mấy ngàn mấy mét phạm vi bên trong lối ra tất cả đều cho phong. Vừa rồi cùng nhau đi tới, Bạch Vũ Triết cũng là có quan sát, thỉnh thoảng liền sẽ có người trốn ở địa phương bí ẩn tuần sát. Muốn vô thanh vô tức đi vào, cũng không dễ dàng a. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán, nếu như hắn thật muốn vô thanh vô tức đi vào, kỳ thật lặng lẽ tới gần một cái tuần sát người đem hắn diệt. Đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói rất đơn giản, nhưng là, đây chỉ là nhất thời. Tin tưởng không bao lâu đối phương rất nhanh liền sẽ phát hiện. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Cho nên, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là kiên nhẫn tìm. Đi tìm một cái đối phương điểm mù. Một cái bọn hắn dưới sự khinh thường phát hiện không được góc độ. Thông qua một ngày cố gắng sau đó, Bạch Vũ Triết tìm được chỗ như vậy. Về phần vô thanh vô tức phá vỡ loại trận pháp này, kia đối với hắn đến nói, liền thật quá đơn giản. Thành công tiến vào trận pháp ngăn cách sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện trước đó giấu ở ngọn núi kia chân xuống người đổi cái vị trí. Y nguyên vẫn là mở ra người ẩn thân trận bàn. Bạch Vũ Triết cũng không tính đi để ý tới hắn, nghênh ngang tiếp tục đi tới. Đối phương có khả năng đạt được ẩn thân trận bàn, nhưng lại căn bản không có khả năng đạt được giống phía sau hắn sáng tạo ra đến trí tuệ chi quang. Bởi vì cho tới bây giờ, hết thảy đều chỉ có luyện chế hai cái, còn có một cái tại Gia Cát Phi Vân trên người. Bọn hắn vốn là đã tính toán qua, ẩn thân trận bàn có thể sẽ có một bộ phận chảy vào tà giáo võ giả trong tay, cho nên vẫn luôn phòng bị, mà lại có vật này tại, đánh lén thời điểm có thể chuẩn xác hơn nắm chắc tự thân cao thủ chỗ, làm ra tốt nhất điều chỉnh. Tiến vào sơn mạch bên trong về sau, tà giáo võ giả số lượng rõ ràng tăng nhiều. Thường xuyên liền có thể nhìn thấy có người đang hành động. Bạch Vũ Triết phán đoán một phen sau đó, lựa chọn trong đó một cái thánh khung cảnh cường giả. Bắt đầu theo dõi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN